Chương 97, Vương Đô, bản vương lại trở về. Đem so sánh với Phong Vương phủ quận cũ é, thừa tướng phủ nhưng lộ ra vẻ sốt sáng bầu không khí. Nói vậy mọi người đều nhận được tin tức đi, đại vương tử điện hạ đã trở về đại sảnh bên trong, ngồi ở chủ vị Tào thừa tướng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngồi phía dưới mười mấy người. Ở Tào thừa tướng bên cạnh, Tào Khải Duy một mực cung kính đứng ở người trước bên cạnh. Yên tâm đi Tào thừa tướng, ta tiết ra bồi dưỡng thị vệ đã chuẩn bị sắp xếp, dĩ nhiên sẽ bảo đảm đại vương tử điện hạ chu toàn phía dưới. Một vị trên người mặc quân phục lao tướng quân đứng lên, nói. Lần này chúng ta chủ yếu mục đích là bảo vệ đại vương tử điện hạ an toàn rời đi vương đô, nhất định không thể có sơ suất. Tào thừa tướng gật gù, nói. Ta hy vọng lần này mọi người đều đem hết toàn lực, ta nhưng không hy vọng có ai ở thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích, coi như đến thời điểm đó đại vương tử không trách phạt, ta QNZ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ánh mắt nhìn quét từng cái phương, Tào thừa tướng lần thứ hai nói, trong giọng nói tràn ngập nhắc nhở ý vị. Vâng, dọc theo con đường này, có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm. Theo Thiên Nguyên quận vương cũng khoảng cách có tới 12.000 dặm xa. Bình quân hạ xuống, mỗi ngày muốn đuổi hơn 4.000 dặm lộ trình. Mà lấy thanh lân mã sức chịu đựng, QNZ có vẻ hơi vất vả. May mắn, rốt cục trong đất 3 ngày buổi tối chạy tới. Đại Tần Vương Đô đây là một tòa cổ lão to lớn thành trì. Đây là một tòa tràn ngập lịch sử thành trì, khí thế bằng bạc. Khi thế dô nở dê ra y trong đêm đen xa xa nhìn tới, liền như là một con nằm dạp cự thú, cắn nuốt tất cả dò xét đại tần vương đô. Bản vương lại trở về tần kiếm ca đứng ở một tòa thấp ải sơn phong bên trên, ngắm nhìn phương xa không đủ 10 dặm nơi cái kia đèn đuốc sáng choang thành trì. Mấy tháng trước, hắn dường như chó mất chủ đồng dạng bị người xua đuổi đến Thiên Nguyên Thành. Mấy tháng sau, hắn lại một lần nữa bước vào nơi này. Chỉ bất quá lần này hắn không còn là một người. Có quân đội mình, một con đủ để phá hủy tất cả tinh nhuệ chi sư. Hắn có trung thành với chính mình thuộc hạ, mỗi một vị đều là cực phẩm thiên tiêu, mỗi một vị cũng thực lực mạnh mẽ. Tần kiếm ca ngoái đầu nhìn lại, ở phía sau hắn là ẩn ẩn trong đêm tối quân đội, nã mờ mâu mà đối đãi, chiến kỳ ở trong gió bay phần phật. Tần kiếm ca cười yếu ớt một tiếng, ánh mắt lần lượt đảo qua, Cao Thuận, Vệ Thanh, Cổ Hủ loại người khuôn mặt. Cao Thuận loại người đều là biểu hiện nghiêm túc. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vương đô Tần Văn Quân, ta nhịn ngươi, để ngươi nhưng bắt ta thân nhân đến uy hiếp ta. Như vậy ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng, rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta tới lấy đi nào trên gáy đầu người. Cái này vương đô nhất chiến, ta nhất định phải na ho ngươi long trời lỡ đất, cho dù là đạp mặt tòa thành trì này ta QNZ sẽ không tiếc. Chỉ vì bản vương muội muội Tần Kiếm Ca biểu hiện lạnh lùng, lần thứ hai nhìn phía lẳng lặng đứng sừng sững vương đô. Văn Hòa, ngươi đi chọn 500 tên hãm trận doanh tướng sĩ, để bọn hắn thay quần áo khác tùy tùng bản vương cùng một nơi tiến vào vương đô Cao Thuận Vệ Thành. Các ngươi trước tiên ở nơi này đất dựng trại đóng quân, chờ đợi bản vương tín hiệu. Thần kiếm ca quay đầu, quay về phía sau Cao Thuận Vệ Thành bọn họ nói. Vâng, điện hạ, như điện hạ có lệnh, chúng ta tất xuất đại quân đạp diệt cái này vương đô Cao Thuận Vệ Thành lúc này một gối quy xuống, cung kính thanh âm. Văn Hòa. Vậy chúng ta đi Tần Kiếm Ca quay về từ lâu chuẩn bị thỏa đáng Cổ Hủ nói. Vẹn vẹn mấy câu nói công phu, cũng đã chọn lựa ra lớn nhất thí sinh thích hợp, cái này 500 người cũng đổi đơn giản áo vải, dù là ai cũng nhìn không ra bọn họ là đến từ một con tinh nhuệ quân đội, QNZ vĩnh viễn đoán không được những người này đều có huyền dịch cảnh thực lực. Cổ Hủ cũng thay đổi thành một bộ công tử ca trang phục, cái kia thanh tú khuôn mặt, kiêu ngạo biểu hiện, bất phàm mặc. Lệnh người chỉ sẽ đoán được là một cái quý tộc công tử, nhưng không nghĩ tới là một cái ẩn giấu đi phá hư cảnh cao thủ. Tần kiếm ca chơ mi nhờ lên ngựa à, dương lên roi ngựa, trước tiên hướng về vương đô phương hướng chạy đi. Cổ Hủ cũng cưỡi ngựa, theo sát phía sau. Cưỡi ngựa dơ roi, nhắm thẳng vào vương đô 185 Nga Y Mu NG 1 Tha NG 12, siêu tầm 1454.